Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 4 chương 49, giữa trưa 12 giờ, Phạn Già La cùng Bạch Mạc đã ở phòng chờ đợi, Thẩm Hữu Toàn đã muộn 5 phút đồng hồ mới đến, lại không có mang Thê Nhi, mà là mang theo một người dáng người cao tráng, diện mạo anh tuấn nam nhân, ngượng ngùng, trên đường có điểm đổ, hắn chắp tay trước ngực liên tục tạ lỗi. Trung đẳng cái đầu, bình thường diện mạo, khí chất lại phi thường nho nhã. Đây là ta tài xế kiêm bảo tiêu, hắn chỉ vào chính mình phía sau nam nhân nói. Bạch Tổng hảo, Phạn tiên sinh hảo, nam nhân một bên lễ phép gật đầu một bên đánh giá phòng nội hoàn cảnh. Xác định không giấu giếm cái gì huyền cơ, cũng không có tiềm tàng nguy hiểm. Này liền lui ra, hắn chỉ là không yên tâm khách hàng. Vì thế cùng lại đây nhìn một cái, cũng không có cùng mấy người cùng nhau ăn cơm tính toán. Bạch Mạc đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Thẩm Hữu Toàn trên người. Vẫn chưa để ý tên kia nam tử, Phạn Già La lại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt trở nên thâm thúy khó lường. Thẩm tiên sinh như thế nào không mang người nhà lại đây? Môn bị nam nhân quan trọng, Phạn Già La lúc này mới nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn. Trực tiếp dò hỏi, này hiển nhiên không phải một cái biết đúng mực vấn đề. Nơi nào có người xa lạ ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm khiến cho đối phương đem thê tử nhi nữ đều. Một khối mang lại đây. Nếu không có mở miệng mời người là Bạch Mạc, Thẩm Hữu Toàn xem đều sẽ không nhiều xem Phạn Già La liếc mắt một cái. Phạn tiên sinh mời ta tới là tưởng nói đình ngoại giải hòa sự đi. Này cùng người nhà của ta có cái gì quan hệ? Như vậy, ta hiện tại liền cho ta luật sư gọi điện thoại. Người có vấn đề có thể cùng hắn thảo luận. Thẩm Hữu Toàn gấp không chờ nổi mà tưởng kết thúc lần. Này gặp mặt, mặc dù có Bạch Mạc làm chung, hắn cũng không phải thực kiên nhận ứng phó loại này không hiểu tiến thối người trẻ tuổi. Ta vấn đề xa không kịp Thẩm tiên sinh vấn đề cấp bách. Phạn Già La xua tay nói. Cái gì? Thẩm Hữu Toàn khí vui vẻ, ta có thể có cái gì vấn đề? Bạch Mạc cũng không ngắt lời, chỉ là yên lặng đổ tam chén nước trà. Thẩm tiên sinh nếu vẫn là như vậy vô tri vô giác, ngài thực mau liền sẽ mất đi ngài duy nhất hài tử. Phạn Già La thiển xuýt nước trà, mặt mày giống như ta duy nhất hài tử. Phạn tiên sinh, ngươi ngày thường không xem tin tức sao? Thẩm Hữu Toàn ngữ mang châm chọc. Chỉ cần là nhận thức ta người đều biết, ta Thẩm Hữu Toàn nhi nữ song toàn, nơi nào tới duy nhất hài tử, tu hú chiếm tổ chuyện xưa Thẩm tiên sinh nghe nói qua sao. Khác chim chóc đem trứng hạ ở ngài trong ổ, phu hóa sau liền sẽ đem ngài hài tử tễ hạ cao chi. Sống sờ sờ ngã chết a, kia thật đúng là rất đáng sợ, nhưng là Phạn tiên sinh, ta hai đứa nhỏ là song bào thai. Một mẫu sở dựng, đồng thời sinh ra, nếu trong đó một cái là ta thân sinh cốt nhục, kia một cái khác khẳng định cũng là, này không phải cùng ngươi nói duy nhất hài tử tự mâu thuẫn sao? Con người của ta sinh hoạt cá nhân thực sạch sẽ, chưa bao giờ ở bên ngoài làm loạn, càng không có tư sinh tử. Phạn tiên sinh, ngươi nói những lời này là ở phỉ báng ta sao? Ta nghe nói ngươi liền cao trung cũng chưa tốt nghiệp liền bỏ học. Đại học bằng cấp cũng là Phạn gia tiêu tiền giúp ngươi mua. Hiện tại ngươi đã không nhà để về, thượng lưu vòng cũng vào không được. Ta liền cho ngươi một câu lời khuyên, sấn tuổi trẻ ngươi vẫn là nhiều đọc điểm thư. Đừng cả ngày giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, miễn cho ngày nào đó thấy chính mình rước lấy đại phiền toái. Con người của ta tính tình hảo, hôm nay sự liền không cùng ngươi so đo. Nếu muốn đình ngoại giải hòa, phiền toái ngươi thấu đủ rồi tiền lại đến. Thẩm Hữu Toàn quay đầu đi xem Bạch Mạc. Báo cho nói, Bạch tiên sinh, giao hữu muốn cẩn thận. Bạch Mạc đem chính mình di động bày biện ở Thẩm Hữu Toàn trước mặt. Cười nói, Thẩm tiên sinh, ta cũng cho ngươi một câu lời khuyên. Không văn hóa liền nhiều đọc điểm thư. Khai thác tầm mắt. Thẩm Hữu Toàn trong nháy mắt liền tức giận phía trên. Tầm mắt lại trong lúc vô ý ngó tới tay cơ trên màn hình màu đỏ rực tiêu đề, song bào thai cũng có khả năng cùng mẹ khác cha. đây là cái gì lung tung rối loạn, đem chính mình ước ra tới chẳng lẽ chính là vì khai loại này cấp thấp vui đùa. Thẩm Hữu Toàn thu hồi tầm mắt, vụ án liền đi, Phạn Già La không nhanh không chậm mà đuổi theo một câu. Thẩm tiên sinh, gần nhất thỉnh chăm sóc hảo ngài nữ nhi duy nhất, chờ ngài trong nhà phiền toái giải quyết, chúng ta lại ngồi xuống nói đình ngoại giải hòa sự. Đúng rồi, hôm nay nói chuyện chỉ cực hạn với chúng ta ba người chi gian. Thỉnh cầu không cần ngoại chuyện, nếu không tình thế sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mặc dù là mánh khóe thông thiên Thẩm tiên sinh cũng vô pháp xong việc nông nỗi. Thẩm Hữu Toàn bước chân không ngừng đi rồi, dùng sức đóng sầm ván cửa lấy Trương Hiển chính mình phẫn nộ. Bạch Mạc lấy về di động, tò mò hỏi, hắn nữ nhi có nguy hiểm, tánh mạng chi ưu, Phạn Già La từng câu từng chữ nói. Bạch Mạc nửa điểm nghi ngờ đều không có, lập tức liền cấp Thẩm Hữu Toàn gửi đi một cái WeChat. Làm hắn cần phải bảo vệ tốt hắn nữ nhi, bởi vì tiểu cô nương gần nhất có khả năng gặp chí mạng nguy hiểm nhi đã ngồi ở trong xe Thẩm Hữu. Toàn tức giận đến đầu đều mau bốc khói, dùng sức chọc di động, hồi phục nói, Bạch Tổng, Hữu chính trực giả ngày càng, Hữu tà nhu giả ngày tổn hại, vì giảm bớt ngươi tổn thất, ngươi vẫn là tận lực ly Phạn Già La xa một chút đi. Người này phẩm hạnh tồn tại rất lớn vấn đề, Bạch Mạc hồi phục thật sự mau, khó trách ta gần nhất ở trên thương trường luôn luôn thuận lợi. Nguyên lai là bởi vì ta giao cho bạn tốt quan hệ. Cảm tạ, cảm ơn, Thẩm Hữu Toàn tức giận đến mặt đều hoai, đánh rất nhiều tự, lại đều nhất nhất cắt bỏ. Tính, cùng này đó đầu óc không rõ ràng lắm người ta nói quá nhiều có ích lợi gì. Xa xa tránh đi bọn họ mới là lẽ phải. Cái này Phạn Già La thật quá đáng. Vì không bồi tiền thế nhưng bịa đặt ra như thế thái quá nói dối. Đây là tưởng bán chính mình một cái đại nhân tình vẫn là muốn hại chính mình gia đình không mục. Đương Thẩm Hữu Toàn một mình buồn giận khi, hắn tài xế chính thông qua kính chiếu hậu âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn. Sau đó giống như quan tâm hỏi, Thẩm tiên sinh. Vừa rồi ngài cùng Bạch Tổng đàm phán thất bại sao? Ta xem ngài sắc mặt có chút không tốt, Thẩm Hữu Toàn vốn định phun tào vài câu. Lại không biết sao lại đem miệng nhắm lại. Phạn Già La trừng lạnh thanh âm ở hắn trong đầu không ngừng tiếng vọng, không cần ngoại chuyện. Nếu không tình thế sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ân, bọn họ tưởng đình ngoại giải hòa, rồi lại không nghĩ bồi quá nhiều tiền. Cho nên đàm phán thất bại, Thẩm Hữu Toàn tùy ý có lệ vài câu. Phạn Già La cùng KN2 chàng kiện tụng tài xế cũng là biết đến. Vì thế gật gật đầu không hề hỏi nhiều. Hắn nguyên bản tưởng đem lão bản đưa đi công ty, lại nghe đối phương phá lệ mà nói. Ta hôm nay không đi làm, người đem ta đưa về ra đi tốt Thẩm tiên sinh, tài xế lập tức thay đổi đường xe chạy. Một giờ sau. Thẩm Hữu Toàn lòng tràn đầy không mau mà về đến nhà. Chưa đến gần phòng khách liền nghe thấy nữ nhi sơn băng địa liệt tiếng khóc. Đứa nhỏ này thân thể chắc nịch, tính cách cũng bướng bỉnh, động bất động liền gào khóc, nháo đến đầu người đau. Không giống nhi tử, lại văn nhã lại ngoan ngoãn, mặc dù là bị ủy khuất cũng không quỳ khóc quỳ kêu. Chỉ là yên lặng mà rớt nước mắt, tính cách quá mức nhu nhược. Hơn nữa nữ nhi diện mạo tùy Thẩm Hữu Toàn, thập phần bình thường, nhi tử lại lớn lên giống mụ mụ, khuôn mặt nhỏ mắt to, phi thường đáng yêu, hai tương đối so dưới, Thẩm Hữu Toàn tâm tự nhiên liền tất cả đều thiên hướng nhi tử. Huống chi ở hắn quan niệm, nhi tử nguyên bản liền so nữ nhi quý giá, hắn đi vào phòng khách, quả thấy nữ nhi quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn, nhi tử bị thê tử ôm vào trong ngực. Hốc mắt đỏ rực, vẻ mặt ủy khuất, nãi nãi đem một cái con thỏ thú bông nhét vào tôn tử trong lòng ngực. Ôn nhu khuyên dỗ, tiểu bảo ngoan, đừng lý thì thỉ ngươi. Nàng chính là cái tiểu bá vương, thấy cái gì thứ tốt đều muốn, tiểu cô nương gân cổ lên khóc kêu. Đó là ta món đồ chơi, hắn chính là tiểu hùng. Các ngươi mua thời điểm liền nói hảo, chúng ta một người một cái, vì cái gì tất cả đều cấp đệ đệ. Thẩm Hữu Toàn thê tử giận không thể át mà quát, đừng khóc, một cái món đồ chơi mà thôi. Cho ngươi đệ đệ chơi một chút lại có thể như thế nào? Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ngươi là tỷ tỷ, không biết nhường đệ đệ sao? Chính là mỗi một lần đều là ta làm hắn. Ta món đồ chơi đều bị hắn đoạt đi rồi. Tiểu cô nương khóc đến giọng nói đều ếch. Thấy đứng ở huyền quan chỗ Thẩm Hữu Toàn. Vội vàng chạy tới ôm lấy hắn chân. Nghẹn ngào mà nói. Ba ba, làm đệ đệ đem thỏ con trả lại cho ta đi. Hắn có tiểu hùng, tiểu hồ ly, xe con xe, transformer, mà ta chỉ có cái này thỏ con. Ba ba, ba ba, ta chỉ cần cái này thỏ con. Ngươi làm đệ đệ trả lại cho ta được không? Nếu ở ngày thường, Thẩm Hữu Toàn nhất định sẽ gia nhập trách cứ nữ nhi hàng ngũ. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì. Nhìn nữ nhi cùng chính mình cực kỳ giống như khóc sắp run rẩy mặt. Hắn lại cổ họng một ngạnh. Nói không nên lời nửa câu lời nói. Thẩm lão tiên sinh lại vào lúc này từ lầu 2 đi xuống tới. Ác thanh ác khí mà nói. Khóc khóc khóc, ngươi cả ngày liền biết khóc. Ngươi đệ đệ vốn dĩ đã bị ngươi đoạt đi rồi dinh dưỡng thân thể suy yếu. Ngươi còn không biết nhường hắn. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ngươi phải biết rằng, ngươi đệ đệ sinh bệnh, phát sốt, nằm viện, kia đều là ngươi làm hại. Ngươi cả đời đều thiếu hắn. Thẩm Hữu Toàn lần đầu tiên cảm thấy phụ thân nói thế nhưng như thế chói tai. Nhịn không được hô lớn. Ba, ngươi đừng ở hài tử trước mặt nói loại này lời nói. Tiểu bảo cùng tiểu niếp là tỷ đệ, đến cho nhau hữu ái nâng đỡ. Nào có ai thiếu ai đạo lý. Thẩm lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Sửa đi ôm tiểu tôn tử, cười ha hà mà hống nói. Ngoan bảo đừng khóc. Ra ra cho ngươi mua một xe món đồ chơi. Cái này phá đồ vật ta từ bỏ. Tiểu nam hài lắc đầu. Nhỏ giọng mà nói, nhưng ta liền thích này chỉ thỏ con. Thẩm lão tiên sinh lập tức sửa lại chuyện. Kia này con thỏ chính là ngoan bảo. Tỷ tỷ ái khóc khiến cho nàng khóc. Chúng ta không để ý tới nàng. Tiểu nam hài nín khóc mỉm cười. Lại không ôm chặt thỏ con. Ngược lại tùy ý mà xách theo nó một con lỗ tai. Đem nó kéo túm trên mặt đất, hắn chỉ là thói quen cướp đoạt, cũng không phải thật sự thực thích loại này lông tơ món đồ chơi. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn lại có thể bằng vào bản năng đi tranh đoạt người nhà lực chú ý cùng sủng ái. Như vậy tâm tính thật sự là đáng sợ, nhưng nếu ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ở hài tử trung gian, này cũng không phải trường hợp đặc biệt, mà là phổ biến tồn tại hiện tượng. Hài tử là thiên chân, đồng thời cũng là tàn nhẫn. Loại này thiên chân tàn nhẫn thường thường sẽ làm đại nhân đều cảm thấy không rét mà run. Thẩm Hữu Toàn ngày thường sẽ không cẩn thận đi quan sát hai đứa nhỏ ở chung. Hôm nay lại không tự chủ được mà đi chú ý hết thảy không quan trọng chi tiết. Đi phân tích đủ loại hiện tượng sở đại biểu hàm nghĩa. Hắn ôm khóc đến khàn cả giọng nữ nhi, lại nhìn nhìn tươi cười thân thiết nhi tử. Trái tim bỗng nhiên nhảy thật sự trầm thực cấp, hắn nguyên tưởng rằng nữ nhi là cường đại một phương, nhi tử là nhỏ yếu một phương, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhi cường đại chỉ là hư trương thanh thế, nhi tử tuổi còn nhỏ cũng đã hiểu được lợi dụng nhỏ yếu mặt nạ đi tranh đoạt hữu hạn tài nguyên. Hai đứa nhỏ tương phản tựa hồ xác minh phản già la theo như lời tu hú chiếm tổ so sánh, làm hắn cảm thấy cực độ không khỏe. Hắn đem nữ nhi ôm đến trên sofa, lại đem nhi tử cũng bế lên đi, làm hai đứa nhỏ song song mà ngồi. Sau đó một chữ tự từng câu mà dạy dỗ bọn họ muốn hòa bình ở chung. Đại gia vẫn chưa phát hiện hắn hôm nay hành động có gì dị thường. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, hắn ngoài miệng bánh xe nói chung lời nói, trong đầu lại ở điên cuồng mà nghĩ khác sự. Hắn cẩn thận đối lập hai đứa nhỏ diện mạo. Dùng sức ở bọn họ trên người tìm kiếm có thể chứng minh bọn họ là chính mình thân sinh xương cốt. Chứng cứ, nữ nhi tự nhiên là chỗ nào đều giống chính mình. Nhi tử lại nửa điểm không giống. Thẩm Hữu Toàn là da đen da. Nhi tử làn da lại rất bạch. Thẩm Hữu Toàn là mắt một mí. Nhi tử lại là mắt hai mí. Thẩm Hữu Toàn là mặt chữ điền. Nhi tử mặt lại nhon nhọn. Cùng hắn mụ mụ giống nhau. nhi tử lớn lên như vậy Ngọc Tuyết đáng yêu. Nhưng này phân đáng yêu lại cùng Thẩm Gia Gen đi ngược lại. Thẩm Hữu Toàn tiếng nói càng ngày càng khàn khàn khô khốc. Hắn vô pháp tái giáo dục hai đứa nhỏ, bởi vì một viên tên là hoài nghi hạt giống đã ở hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm ni hắn ý đồ an ủi. Chính mình, song bào thai đến từ chính bất đồng hai cái phụ thân. Chuyện này quá vớ vẩn, tuyệt đối không thể tồn tại. Nhưng là trở lại thư phòng, âm thầm tra xét mấy thiên quyền uy tín luận văn, hắn lại lâm vào rối rắm thống khổ bên trong. Vì thoát khỏi loại này tra tấn người cảm xúc, hắn trộm rút chính mình, nhi tử, nữ nhi, bao gồm thê tử đầu tóc, ở không có báo cho bất luận kẻ nào dưới tình huống tự mình đưa đi giám định trung tâm ni nếu. Giám định kết quả là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn nhất định sẽ làm phạn già la trả giá thật lớn đại giới. Ai cũng không thể lấy hắn hai tử nói giỡn, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.